Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 724, thời đại bánh xe. Dương Mưu thủ đoạn, một lần thành công giảng đạo, một lần viên mãn giảng đạo, một lần vĩ đại giảng đạo. Hư thần giới đặc san, một cái thời đại mới đến, một đoạn vĩnh hằng kỷ nguyên mở ra. Thiên Đình Nhật Báo. Tại Tử Tiêu Cung giảng đạo kết thúc sau bất quá thời gian ngắn ngủi, thì có phô thiên cái địa tin tức xuyên thấu qua cửu thiên trong thế giới đủ loại con đường, truyền đến vô lượng sinh linh trong tai, để bọn hắn biết cái này vạn năm tuế nguyệt đủ loại đi qua. Trong này từng đầu tin tức, để giới này chúng sinh kinh hãi tới cực điểm, căn bản không thể tự kiềm chế, thể ngộ tầng thứ cao hơn sinh mệnh cảnh giới. Chiếu rọi tương lai thời gian trung cực đạo quả, còn có được mở ra thời không chi môn. Vô số tu sĩ cũng khóc cũng cười. Bọn hắn ở trong thiên địa lớn tiếng gào khóc. Đó là một loại chân thật buồn. Bởi vì biết chính bọn hắn bỏ qua kỳ ngộ như thế nào. Hận ta không có sinh ra sớm một vạn năm. Chuẩn đế chí tôn đang gầm thét. Kinh khủng sóng âm đánh xuyên số lấy triệu dặm không gian. Vì sao lúc trước ta không thể thành tựu đế giả? Vì cái gì bỏ qua dạng này vạn cổ khó tìm đại kỳ ngộ? Trời xanh, đây là vì cái gì? Một đầu quang minh đại đạo đã từng ra trước mặt hiện tại bọn hắn, nhưng lại không thể đạp vào. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho một tôn cầu đạo giả thống khổ cùng thương tâm sao muốn? Đến là không có. Trên thực tế, bọn hắn như vậy biểu hiện còn không phải khoa trương nhất cùng cực đoan. Bởi vì bọn hắn ban đầu là thực lực cảnh giới cứng nhắc yêu cầu không đạt tiêu chuẩn. Mặc dù vạn phần tiếc hận, nhưng là sai không ở tự thân. Chân chính trong nội tâm tràn ngập thống khổ cùng hối hận, là những biết đó cơ hoàn vũ giảng đạo, cuối cùng nhưng không có lựa chọn đi trước tiên vương cùng chân tiên. Tử Tiêu Cung bên trong tiên đạo sinh linh số lượng rất nhiều, chiếm cứ dưới mắt thế giới trước mặt 9 thành 9, nhưng là còn có một chút như vậy vắng mặt, số lượng không phải rất nhiều. Tiên vương 2-3 người, chân tiên hơn 10 tôn. Bởi vì dạng này như vậy nguyên nhân, không có lựa chọn gia nhập thiên đình bên trong hệ thống, trở thành tại giã cao thủ. Tự nhiên cái này cùng thiên đình có đại nhân quả đạo tổ giảng đạo, bọn hắn liền không có lựa chọn tiến đến. Sau khi từ hảo hữu chỗ biết được Tử Tiêu Cung bên trong tình huống về sau, những cường giả này thân hình trong nháy mắt liền còng lưng xuống dưới. Tinh khí của bọn hắn thần đều thủ không được, không tự chủ được chảy xuôi trùng kích, mang đến hủy diệt hậu quả, vỡ vụn liên miên thiên địa sơn hà, rơi xuống mênh mông vũ trụ tinh không, giống như là muốn mang đến trung cực phá diệt. Lão hữu làm gì như thế? Có khẽ than thở một tiếng vang lên. Tại cái kia mang đến hủy diệt tiên vương bên cạnh là một vị khác vương giả. Hắn xuất thủ hóa giải. Tầng một sáng lạng quang huy đảo qua. Trong nháy mắt đó cơ hồ chính là thời gian tại đảo lưu. Vô luận cái gì đều ở quy về nguyên bản trạng thái. Một lần giảng đạo mà thôi. Cuộc sống đường còn rất dài. Hắn đang khuyên an ủi. Tại rót canh gà. Làm gì chấp nhất dạng này đã qua vấn đề đâu, hiện tại. Mảnh này mênh mông càn khôn bên trong. Còn có thể tìm được so với ta yếu hơn tiên vương sao, khi trước vương giả giống như là đang khóc. Sống qua trên trăm cái kỷ nguyên, mới miễn cưỡng có thành tựu ngày hôm nay. Ta rất rõ, cả đời này không có một chút ngoại lực dẫn dắt. Ta là căn bản không có khả năng tiếp tục tiến lên bất luận cái gì từng bước. Hắn quay lưng lại. Ảnh, từng bước một lảo đảo rời đi, mà ở tương lai trong 5 tháng, sẽ bị từng cái tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn hậu bối siêu việt, thành vì bọn họ đá đặt chân, trở thành nhất thê lương vật làm nền phẩm, là cái này trói lọi đại thế bên trong lớn nhất bi kịch. Ta, rốt cuộc hiểu rõ, hắn từ từ đi xa, thẳng đến biến mất ở trong mắt hảo hữu. Ta quá đề cao bản thân. Quá để ý cái gọi là tiên vương tôn nghiêm, nhưng lại không biết, tại trước mặt này loại nhân vật, cái gọi là tiên vương lại tính là cái gì, có thể phất tay thành tựu, cũng có thể tùy tiện đánh rớt vô tận thâm uyên, mà hết thảy này thậm chí cũng không cần cố ý, nhằm vào, chỉ là thôi động thời đại bánh xe quá trình bên trong. Một chút xíu dư ba liền đem chúng ta chôn xuống, đuổi theo một cái kỷ nguyên cùng một chỗ. Không siêu việt thời đại, cũng sẽ bị thời đại siêu việt. Tôn này tiên vương biến mất, từ đó về sau thế nhân lại khó nhìn thấy. Chỉ có thể từ tình cờ một chút lịch sử ghi chép bên trong tìm kiếm. Biết có một cái như vậy vương giả tồn tại. Ai, bạn tốt của hắn tiên vương than nhẹ, lại không biết còn có thể nói cái gì. Gió lẳng lặng thổi, giống như là muốn phủi nhẹ hắn cô đơn cùng thương cảm. Có người buồn, đã có người vui, từ từ tiêu cung bên trong trở về kẻ nghe đạo. Tại củng cố xong thu hoạch của bọn hắn về sau, làm cho cả cửu thiên thế giới đều lâm vào cuồng hoan hải dương. Một lần nghe nói, tối thiểu nhất tương đương với ta khổ tu 300 cái kỷ nguyên. Vẫn là tại có minh xác phương hướng đi tới điều kiện tiên quyết. Nhiều khi, càng đến rồi phía sau cảnh giới, thiếu hụt thường thường không phải thời gian, mà là chính xác đột phá phương hướng. Mà bây giờ đạo tổ một lần giảng đạo, đối với một chút tiên vương mà nói nhất định chính là vô thượng tin mừng. Tương đương với 300 cái kỷ nguyên đều đang tăng nhanh như gió. Đây là bực nào dọa người. Mặc dù không có đột phá cảnh giới tiếp theo, dạng này thu hoạch cũng không đợi thế là không duyên cớ hao phí. Bởi vì bọn chúng đã trở thành tích lũy. Đợi đến bước vào chuẩn tiên đế sau biết duy nhất một lần bộc phát. Lại có một lần cực điểm thăng hoa. Như là trước kia cửu thiên thập địa bên trong thiên kiêu. Độ kiếp sau khi đột phá bước vào cảnh giới tiếp theo thứ 3. 4. Ngũ trọng thiên. Hiện tại liền đợi đến thời không chi môn mở ra. Chúng ta tại thời gian trường hà bên trên đi ngược lên trên. Đi đến nhất thời đại cổ xưa. Ở trong tuế nguyệt lắng đọng. Chân chính lấy được chúng ta nên được đạo quả. Chư vương ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía mênh mông thế giới. Những đỉnh phong đó chân tiên a, làm sao còn không đột phá để cho chúng ta thật là nóng vội. Nếu như tiếng lòng của bọn họ bị chân tiên nghe được, đoán chừng phiền muộn hơn thật lâu. Ở trong cái góc nào vẽ vòng tròn, chớ chú một cái xấu bụng ra hỏa. Trên thực tế, bọn hắn đã tại làm như vậy rồi. Cái kia mấy tôn sừng sững tại chuẩn tiên vương đỉnh cao nhất tiên đạo cường giả hội tụ. Cắn răng nghiến lợi đậu đen rau muống. Đến tột cùng là ai? Cái nào tiên vương thất đức như vậy bốc lên ý nghĩ xấu? Trực tiếp bắt chúng ta tới chống đỡ vạc một tôn tiên trưởng thán. Về sau nếu là có cơ hội đăng lâm tuyệt đỉnh, nhất định phải tìm hắn, nói một chút. Loại kia thanh âm thiên biến vạn hóa. Phân không ra nam nữ. Không phân rõ được căn nguyên. Muốn tìm được quá khó khăn. Một cái khác bất hủ ra tiếp lời. Hơn nữa cái kia một khoảng thời gian cùng cổ lịch sử. Dính đến đạo tổ dạng này nhân vật vô thượng. Nhất định không thể thôi diễn cùng nhìn trộm. Chỉ có thể trở thành trong lịch sử một cái bí ẩn. Trừ phi người kia tự mình đứng ra. Thừa nhận chuyện này. Nhìn nhau. Chỉ có cười khổ. Nhưng là. Có khả năng sao? Tại một chỗ thần thánh bên trong vùng tịnh thổ. Diệp Phàm cổ đảo trong tay tiên đỉnh. Hắn từ đạo tổ nơi đó muốn tới 3 năm miếng ngói phiến. Tiến hành tinh luyện cùng tăng lên. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như thế rất thâm thúy. Giống như là xem thấu vô cùng thời không. Nghe được chân tiên nghị luận. Đến rồi hắn dạng này tới gần chuẩn tiên đế cấp độ. Đều có quảng đại thần thông. Một đoạn văn âm, một đạo nhân quả, đủ để cho bọn hắn thấy rõ quá nhiều chuyện. Sau một lúc lâu. Hắn một lần nữa cúi đầu, chuyên chú công việc trong tay, chỉ là trong miệng đang lẩm bẩm cái gì, ngoặc kép chấm chấm, điệu thấp là vương đạo, im ỉm phát tài, mới là chân lý a. Ngoặc kép chấm chấm, đã trải qua thành tựu tiên vương đang chờ đợi, mới vương giả còn chưa sinh ra. Chính vào hôm ấy, thiên đình nhận được một chương pháp chỉ, nguồn gốc từ đạo tổ, truyền đạt ý chí của hắn. Nội dung không hề huyền ảo, không cần quá độ giải đọc, chỉ là chế định một đầu quy tắc, cùng thời không chi môn có quan hệ, để toàn bộ sinh linh hiểu rõ. Thông qua thời không chi môn, đặt chân tuế nguyệt trường hà, thu hoạch được dài dòng thời gian tu hành, đó cũng không phải không có cần cầu, cần một loại tên là điểm cống hiến, đồ vật. chỉ có nỗ lực điểm cống hiến mới có thể leo lên cái kia một đầu thuyền. Mà điểm cống hiến thì là nhìn đối với cửu thiên thế giới có hay không giao nhận ra. Hoặc là trinh phạt qua ngoại giới thiên địa. Hoặc là vớt qua giới hải bên trong rơi xuống tàn giới. Hoặc là dạy bảo nhân tài. Bồi dưỡng được tiên đạo sinh linh. Phương pháp rất nhiều. Đều rất cặn kẽ bày ra. Riêng phần mình đều có cụ thể điểm cống hiến. Đã bao hàm tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến các mặt. Ngô. Điểm cống hiến, một chút cổ tiên vương khiêu mi. Đây là đạo tổ đối với hắn dòng chính thế lực chiếu cố a, tôn này tiên vương cười cười. Không có bao nhiêu bất mãn cùng không cam lòng. Có thể lý giải cùng tiếp nhận. Đây là dương mưu, thủ đoạn rất phi phàm. Nhìn lấy bên cạnh không hiểu đệ tử. Hắn rất kiên nhẫn tự thân dạy dỗ. Hắn đem tất cả mọi người bày tại một cái trên bình đài. Lấy lợi lớn làm hạch tâm. Để chư vương là cửu thiên nỗ lực, đây không thể nghi ngờ là tăng lên lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Mà ở dạng này quá trình bên, trong, thuận tay cũng cho người một nhà mang đi phúc lợi, nhưng lại là đường hoàng chính đại. Để người nói không ra bất kỳ sai tới. Tại chúng ta gia nhập trước đó, bọn hắn liền đã trinh phạt qua một phương thiên địa. Vớt qua một cái rơi xuống tàn giới, từng có tại bờ vực sinh tử bồi hồi. Từng có tại tĩnh mịch trong hỗn độn xuyên toa. Cái này làm sao không phải là hy sinh to lớn thế giới khác. Chân tiên cùng tiên vương cao cao tại thượng. Đang hưởng thụ, tại thống trị. Cũng chỉ có bọn hắn thế giới tiên đạo sinh linh như vậy vất vả cùng phụ trách. Làm sao không đáng động viên cùng khen thưởng. Đây là không cho phép xóa bỏ qua lại. Nên có ban thưởng. Bất kỳ người nào cũng không thể chỉ trích cùng chỉ trích. Bởi vì đây là chân thực nỗ lực. Tôn này tiên vương đem một chương pháp chỉ nhẹ nhàng buông xuống. Hơn nữa, đạo tổ cũng là xuyên thấu qua phương thức như vậy nói cho chúng ta biết. Nếu là cũng làm đến nơi này chút, hắn cũng sẽ đối xử như nhau. Chân chính dung nhập thiên đình cái này đại tập thể, là trong đó một phần tử. Dạng này dương mưu, tay như vậy cổ tay, đường hoàng đại khí. Không hổ là siêu việt chư vương chí cường giả. Tiên vương cười khẽ, nói thật, ta rất có chút hiếu kỳ vị này vô thượng người đã từng quá trình lớn lên đây. Dạng gì thế lực, nhân vật dạng gì, dạy bảo cùng bồi dưỡng ra dạng này anh kiệt hắn ánh mắt thâm thúy. Thời gian trường hà một nhóm, ta muốn đi đạo tổ quật khởi những năm tháng ấy nhìn một chút. Sẽ bị cho phép sao, đệ tử của hắn, líu lưỡi. Nhân vật như vậy qua lại cùng tư ẩn, biết quá nhiều có thể hay không bị diệt khẩu, hỗn nguyên chư thiên. Dung luyện giới hải, có thể có ý nghĩ như vậy, có lòng dạ của dạng này cùng cách cục, như thế nào lại để ý việc nhỏ như vậy, tiên vương cười cười. Cái kia một khoảng thời gian, chúng ta coi là có thể nhìn thấy một bộ phận, dứt lời, hắn đứng dậy, hướng về thiên địa biên giới mà đến, tên đệ tử kia kinh ngạc. Sư tôn, ngài muốn đi làm cái gì, tự nhiên là đi làm chút nhiệm vụ. Tiên vương khoát tay áo, viễn chinh thế giới, một mình ta không thể được. Những chuyện khác rườm rà lại ích lợi không lớn. Càng nghĩ, vẫn là vớt tàn giới dễ dàng chút. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tiên vương tính tích cực bị hoàn toàn điều bắt đầu chuyển động. Đi ra giới bích, ở trong giới hải bồi hồi, một phương mới thế giới bị mang về. Loại kia hiệu suất quá cao quá nhanh, xa xa mau hơn đã từng bất kỳ một cái nào thời kỳ. Thậm chí kinh người là, cổ thiên đình có ít tôn tiên vương liên thủ ở cùng nhau. Bọn hắn vận dụng chuẩn tiên đế khí thí đế chiến mâu. Mời được vô lượng bảo luân mở ra thời gian thông đạo. Biến mất hơn 300 năm thời gian, khi bọn hắn lại hiện ra lúc, mang về hai cái tràn ngập sinh cơ to lớn thiên địa. Cửu thiên thế giới cũng bởi vậy mà tiến vào khuếch trương bộc phát kỳ. Thế giới nơi ranh giới không giờ khác nào không tại lấp lóe khai thiên ích địa hào quang. Từng mảnh tân sinh châu lục tại đản sinh ra. Tử tiêu cung giảng đạo sau 900 năm, tại rất nhiều tiên vương trà không ít điểm cống hiến về sau. Tại cái kia trông mòn con mắt trong ánh mắt, cuối cùng có chuẩn tiên vương vẻ mặt cầu xin đi độ kinh thế đại kiếp. Đó là trở thành tiên vương kiếp số. thanh thế rất to lớn. Kết quả rất đơn giản. Một tôn tiên vương sinh ra, trời xanh đều rủ xuống dị sắc, tại bảo vệ cùng chúc phúc. Ta không cam lòng đây này. U oán ngữ khí ở trong thiên địa truyền ra. Tôn này tiên vương không có sau khi đột phá vui sướng. Ngược lại là trong nội tâm tiểu cảm xúc tràn đầy. Dưới chân mài một cái một thạng, lại không cải biến được cuối cùng vận mệnh. Mấy chục hào tiên vương đem hắn bao quanh vây quanh ở trung tâm. Nhạt nhẽo phun ra mấy câu. Chúc mừng hắn đột phá cùng tiến giai. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn hừng hực, tràn đầy cảm giác áp bách. Đạo hữu hẳn còn nhớ. Lúc trước Tử Tiêu cung bên trong thương nghị một ít chuyện a, cái này. Tôn này tiên vương rất chần chờ, tuyệt không tình nguyện. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt liền quyết đoán gật đầu. Nhớ kỹ, ta đều rõ ràng nhớ kỹ. Không quả đoán không được, bởi vì hắn đã trải qua trông thấy cái kia từng tôn tiên vương ăn ý giơ lên nắm đấm. Trên mặt còn mang theo rất nụ cười sán lạn. Cái này khiến hắn không khỏi dùng mình một cái. Luôn cảm giác trả lời nếu là chậm một chút, hắn liền phải ở trên giường nằm 200 năm vừa vặn đến đạo tổ đáp ứng thời không chi môn mở ra. Ngày, vậy là tốt rồi. Chư vương vui mừng gật đầu. Không sử dụng vật lý bên trên thuyết phục phương thức. Bọn hắn cũng tiết kiệm sự tình không ít. Dù sao muốn đem một tôn tiên vương đánh bán thân bất toại lại không thương đến căn bản. Cũng không phải một chuyện dễ dàng đúng hay không, ta quá mạnh. Một chút vương giả trong lòng. Tại thổn thức, thật lo lắng cho không cẩn thận quá dụng lực đầu. Đánh liền chết rồi một tôn tân tấn tiên vương. 200 năm tuế nguyệt vội vàng trôi qua. Đến rồi chư vương khát vọng thời gian. Ngày hôm đó, tại tới gần thiên đình tổng bộ địa phương, có sáng chói tiên quang đang tỏa ra, có chí cao pháp tắc tại oanh minh, một cánh cửa từ trong hư vô ngưng kết, giống như là chí cao đại đạo hóa thân, mênh mông pháp lực mãnh liệt, đẩy ra cửa lớn đóng chặt, để thời gian trường hà chiếu rọi tại các cường giả trong con ngươi. Bọt nước dậy sóng, gánh chịu cổ kim tương lai hết thảy thăng trầm, còn có vinh quang huy hoàng. Lên đường, tiên vương giống to, bọn hắn cùng tồn tại cùng một chỗ, mênh mông khí tức tràn ngập đầy toàn bộ đại thế giới, để vô số sinh linh kinh hãi cùng khát vọng. Đạp tuế nguyệt, trục vạn cổ, ở trong thời gian chứng thành đạo quả, ở trong kỷ nguyên viết lên huy hoàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.